Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ rằng chúng mày lại chạy tới chỗ đường cùng ngõ cụt này, xem ra vận mệnh của nhà họ Tôn đúng tận rồi. Những kẻ này giống như những con hổ đói, khí thế hung dữ, kẻ nào kẻ nấy giơ vuốt nhe nanh. Ánh mắt của kẻ cầm đầu dán chặt vào người Tôn Thượng Hương. Váy của Tôn Thượng Hương đã bị rách rất nhiều chỗ, đôi chân ngọc ngà trắng nõn thon thả của cô ta càng thêm mảnh mai, lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo. Cho dù cô ta đã khoác áo choàng của Lý Phong, dáng người thanh tú ấy vẫn khiến người ta chảy nước miếng. Người đàn ông đó vừa nói vừa cười. Nơi này thật tuyệt, lão đại đã nói rồi, ở trên sân thượng này, để anh em chúng tôi chăm sóc cho cô ba thật tốt. Cô ba lát nữa có thể la hét như thế nào tùy thích, hét càng to càng tốt. Ồn ào, một cơn gió lạnh thổi qua, chỉ nghe thấy tiếng, bạc, một cái, người đàn ông đang cười. Email protected, đãng tỏ ra đắc ý, nửa khuôn mặt bị Lý Phong đánh cho méo mó. Chiếc răng dính đầy máu của hắn ta rơi xuống đất, kinh ngạc, không chỉ các cao thủ hai nhà họ Châu và họ Lục, ngay cả Tôn Thượng Hương và Tôn Trung Mưu cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước đòn ra tay này của Lý Phong. Trước đó, Lý Phong và Tôn Bá đương giao chiến với nhau, vì Lý Phong ra tay thật sự quá nhanh. Tôn Thượng Hương và Tôn Trung Mưu vẫn chưa kịp phản ứng, Tôn Bá đương lúc đó đã bị trọng thương rồi. Còn bây giờ, Lý Phong dùng phương pháp đơn giản nhất. Một cái tát, chỉ là một cái tát. Cao thủ số một nhà họ Châu bị đánh như một đứa trẻ lên ba. Mẹ mày, mày muốn chết đúng không? Người đàn ông đó gầm lên phẫn nộ. Nắm đấm của hắn ta vụt về phía mặt Lý Phong. Không có âm thanh va chạm. Bởi vì năm ngón tay của Lý Phong giống như bóng ma, nắm chặt lấy cổ tay của người đàn ông kia. Rắc rắc, nhẹ nhàng xoay, gãy rồi. Lý Phong nhanh chóng vươn tay phải ra, bóp cổ đối phương. Ặc, vừa rồi không ngừng tự hào vỗ ngực là cao thủ số một của nhà họ Châu. Chết rồi, động tác của Lý Hung Huyền chuyển rõ ràng, liền mạch lưu loát. Giống như vươn tay ra bẻ một cành cây khô một cách dễ dàng. Lý Phong xoay người đi về phía cửa. Tôi có hơi buồn ngủ rồi, quay về phòng nghỉ ngơi đây. Hưng Bá, Tiểu Thất, có, Cam Hưng Bá và Vương Tiểu Thất đồng thanh trả lời. Những tên rác rưởi còn lại, giao cho hai cậu xử lý. Đến lúc này, các cao thủ hai nhà họ Châu và họ Lục mới phát hiện ra. Một trong số hai người đàn ông đang nướng thịt bên cạnh mình chính là mãnh hổ Phú Châu Cam Hưng Bá. Tối nay, ngay từ đầu khi bọn họ bao vây nhà họ Tôn đã nhận được tin mãnh hổ Phú Châu Cam Hưng Bá đã khuất phục người khác. Và người đàn ông trước mắt chính là người đã thu phục Cam Hưng Bá. Chạy, đây là phản ứng đầu tiên lóe lên trong đầu chúng. Có hai kẻ vội vàng chạy ra cửa. Vào lúc này, một lưỡi dao sắc bén xẹt qua trong bóng tối. Xoẹt, xoẹt. Cắt xuyên qua bóng tối một cách đơn giản và gọn gàng, cắt cổ hai người đàn ông cùng một lúc. Máu bắn tung tóe, trong màn xương đẫm máu, Vương Tiểu Thất đứng ở lối vào sân thượng, một tay cầm dao, khẽ nhíu mày, nhếch mép cười. Mấy người đã đến đây rồi thì đừng vội vàng đi như vậy chứ. Vừa dứt lời, Cam Hưng Bá ném một cái cánh gà nướng vào trong miệng, nhai nát cả xương lẫn thịt, phát ra những âm thanh. Tóp tép, đúng vậy, đã đến rồi thì đừng đi, ở đây chơi với bọn tao. Trong lúc nói chuyện, Vương Tiểu Thất và Cam Hưng Bá cùng ra tay. Ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thượng Hương và Tôn Trung Mưu sững sờ nhìn mọi thứ trước mặt. Bọn họ bị sốc không chỉ vì Cam Hưng Bá, mà còn có người trông rất khiêm tốn bên cạnh Lý Phong Vương Tiểu Thất. Mới nhìn, Vương Tiểu Thất trông giống như một tên lưu manh trên đường phố. Nhưng ai có thể ngờ được con dao trên tay cậu ta lại nhanh như vậy. Nhìn thấy bóng lưng của Lý Phong dần dần khuất xa. Lúc này, đầu gối của Tôn Trung Mưu từ từ khuỵu xuống. Phịch, một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất. Lý Phong, tôi cầu xin anh hãy cứu gia đình chúng tôi. Lý Phong dùng bước, hơi quay đầu lại. Hưng Bá, Tiểu Thất, có, dọn dẹp xong rác ở đây thì đến nhà họ Tôn. Vâng, lúc này, hơn một nửa số người trong gia đình họ Tôn đã bị giết và bị thương. Tôn Bá đương một mình đối phó với sáu cao thủ của hai nhà họ Châu và họ Lục. Trên người lão có vô số vết thương và đang dần trở nên kiệt sức. Vết thương của lão càng ngày càng nặng, tay chân lão đều đang run lẩy bẩy. Nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là khí thế của lão. Đó là niềm tự hào của một tông sư. Trong khi Châu Vũ đang chỉ huy đám thuộc hạ bao vây Tôn Bá đương. Các người nhanh lên, trước tiên đi giết Tôn Văn Đài và Tôn Bác Nghĩa cho tôi. Ba cao thủ nhà họ Châu lập tức hướng về phía Tôn Bác Nghĩa, người đang được một số vệ sĩ bảo vệ. nhìn thấy số lượng vệ sĩ càng ngày càng ít đi, Tôn Bắc Nghĩa càng trở nên hoảng loạn bối rối. Anh ta xoay người chạy vào nhà, nhưng đúng lúc này, một bóng đen chợt lóe qua bên cạnh. Một cao thủ nhà họ Lục, trên tay cầm con dao đâm vào sau lưng Tôn Bắc Nghĩa, hắn ta nở một nụ cười gian xảo. Phập, đâm mạnh vào cơ thể. Chỉ là, người bị đâm không phải là Tôn Bắc Nghĩa, mà là Tôn Văn Đài vừa từ bên cạnh lao đến. Bố, tiếng kêu ai oán, phẫn nộ hét lớn, cao thủ nhà họ Tôn ở bên cạnh, vội vàng chạy tới. Nhưng lúc này, Tôn Văn Đài đã không ổn rồi. Ông ta ngã vào lòng Tôn Bắc Nghĩa, cẩn thận đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt Tôn Bắc Nghĩa. Ông ta luôn miệng lẩm bẩm, là bố có lỗi với con, là bố có lỗi với con. Bố không có lỗi, là do con vô dụng, là do con có mắt như mù đã cưới con à Kỳ Ti Mẫn về nhà. Tôn Văn Đài muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng cổ họng ông ta đã ứa máu, phát ra một âm thanh. Hự hự, kỳ quái, lúc này, một chiếc xe Bentley sang trọng đi tới. Hai người xuống xe, là Kỳ Ti Mẫn và Tôn Lược. Kỳ Ti Mẫn vừa xuống xe, dùng một chiếc khăn tay màu trắng thêu hoa che mũi rồi nói bằng một giọng điệu chán ghét. Sao vẫn chưa đánh xong nữa? Tôi nói này, tốc độ của mấy người thật sự quá chậm rồi đó. Cô ả quái gở Kỳ Ti Mẫn dắt theo Tôn Lượng đi tới. Ây yô, không ngờ ông lão cao quý quyền lực của nhà chúng ta cũng biến thành bộ dạng như thế này rồi. Nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác thảm hại của Tôn Bá Đương, Kỳ Ti Mẫn vô cùng đắc ý, con đàn bà chết tiệt này. Tao giết chết mày, Tôn Bá Đương gầm lên một tiếng và lao về phía Kỳ Ti Mẫn. Châu Vũ dắt theo một đám cao thủ lập tức đuổi theo can ngăn, đánh lui Tôn Bá Đương. Cách chương.